ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 687, thương lượng hôn sự 4, gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, thông gia đến cửa, hẳn là cha mẹ Thẩm Tử Hào ra mặt nghênh đón, mới có thể hiện ra là họ có ý. Thế nhưng giờ này khắc này, chỉ thấy được Mai Phượng, sao không nhìn thấy Thẩm Tu đâu. Lời mẹ Hạ rơi xuống, cha Hạ liền ho khan một tiếng. Mai Phượng thở dài, đây không phải là vừa từ công ty trở về sao, đang ở trên lầu tắm rửa thay quần áo, ông ấy ưa thích coi trọng, mấy người tới nhanh như vậy, chúng tôi cũng rất bất ngờ cho nên đều không có chuẩn bị kỹ càng. Tới nhanh như vậy, bất ngờ, nói giống như là bọn họ đuổi tới vậy, Hạ Noãn Noãn chỉ cảm thấy trên mặt lúc xanh lúc trắng. Bà mở miệng giải thích, lúc bà gọi điện thoại cho chúng tôi cách nơi này không xa. Mai Phượng lập tức mở miệng. Trách không được, tôi còn tưởng hôm qua thông gia đến, bây giờ còn đang ở trong khách sạn. Dù sao từ khách sạn chạy tới cũng phải hơn một giờ. Cha Tử Hào cũng không thể đi ra tiếp mọi người, thật sự là không có ý tứ, mau vào đi. Nói xong, liền nhường đường cho họ đi vào. Hạ Noãn Noãn cắn môi, nhìn Mai Phượng, dì Mai đã không có chuẩn bị kỹ càng, hoặc là hôm nào chúng con lại đến đi. Cô thật sự không muốn để cho cha mẹ tiến vào, ai biết tiến vào, bên trong sẽ có cái gì. Mà Mai Phượng nghe nói như thế, lập tức thở dài. Sao được thông gia đã đến trước cửa, sao có thể không vào? Cha Tử Hào còn đang chờ hai vị, chúng ta vừa vặn thương lượng một chút hôn sự của hai đứa bé. Vốn cha Hạ nghe được Mai Phượng nói để cho họ đi vào, đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái cửa này. Dù sao Hạ Noãn Noãn và mẹ Hạ chưa từng va chạm xã hội cho nên không hiểu nhiều. Thế nhưng ông biết rất nhiều. Hào môn thế gia coi trọng quy củ, người nào đi cửa gì, đều chỉ rõ. Hiện tại Mai Phượng chỉ mở ra một cái cửa hông cho bọn họ đi vào, thật giống như bọn họ là thiếp thất cổ đại. Theo lý thuyết, hai nhà làm thông gia, bọn họ phải mở cửa chính, nghênh đón bọn họ đi vào mới đúng. Nhưng giờ này khắc này, nhìn Mai Phượng một mặt không tim không phổi, cha Hạ không nhịn được suy nghĩ, bà ta là cố ý sao? Cha Hạ bởi vì chuyện này, trong lòng kết luận, muốn rời khỏi thế nhưng nghe thấy một câu kia thương lượng một chút hôn sự hai đứa bé của Mai Phượng, lòng muốn rời đi, lập tức trầm xuống. Hai người lĩnh chứng, hôn lễ cũng phải tổ chức mới đúng. Dù sao truyền thống người Trung Quốc chỉ có cử hành hôn lễ, mới xem như chính thức kết hôn. Xem như vì Noãn Noãn, bọn họ cũng không thể đi. Mẹ Hạ cũng nghĩ như ông, lập tức mở miệng cười. Tốt vậy thì nếm thử đồ ăn nhà mấy người. Sau đó cùng Mai Phượng đi vào, cha Hạ đè không thoải mái trong lòng xuống, ông nhìn thoáng qua cửa kia lần nữa, đến cùng vẫn không nói gì, đi theo vào. Vừa vào cửa, mẹ Hạ liền bị tràng cảnh trước mặt làm cho rung động. Thế nhưng nhớ kỹ mình không thể làm Noãn Noãn mất mặt cố nén đi theo cha Hạ vào trong. Mai Phượng mở miệng, ông xem, nhà này lớn vô cùng, tôi từ trong nhà ra cửa, đi mất 5 phút đồng hồ. Như vậy mới khiến mọi người đợi lâu, nói lời này, mấy người vào phòng. Hạ Noãn Noãn cắn môi, dì Mai, dì quá khách khí, lời này rơi xuống, liền nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng gọi. Dì Mai dì, phải gọi mẹ, mọi người đồng loạt quay đầu, liền thấy Thẩm Tu đi xuống, một đôi con ngươi sắc bén, nhìn chằm chằm Hạ Noãn Noãn. Đây là mẹ con, Cách Trương,